nếu chưa có đầy đủ chứng cứ chứ. Hoàn cười nhạt, cô ta nghĩ một chuyện là phim ảnh sao? Anh không phải là một thằng ngốc, anh cũng đã dành 3 năm khổ sở để tìm hiểu, để liên tục tìm hiểu, cô có hiểu không? Không, cô ta chắc chắn không hiểu. Cô ta được trả bán cho gia đình anh để câu chuyện ngụy tạo kia trở nên đẹp đẽ nhất thôi. Cô không thể đem một người rồi đánh bị thương họ, bỏ đi rồi làm như họ đã chết được. Họ chỉ kém may mắn thôi, họ nghĩ họ đã giết được tôi rồi. Nguyệt bặm môi lại, cô không muốn tin vào những sự hung bạo và điên rồ của câu chuyện này. Dường như mọi thứ về đạo đức, về tình và về lý đều bị đảo lộn hết thảy. Hoàn nói anh ta không muốn thừa kế, vậy có nghĩa anh ta sẵn sàng nhường lại quyền thừa kế cho anh trai mình. Quân không có đủ động cơ để giết người. Nguyệt tự thấy mình như một thám tử, nhưng cô lại không có đủ nghiệp vụ và kỹ năng. Cô không biết phải đi theo đường nào để tìm ra dấu vết. Cô không biết đâu là thật, đâu là giả. Cuối cùng Nguyệt đứng dậy, cô đưa bàn tay của mình ra. Vậy chúng ta cùng kết hợp đi. Hòa nhìn vào bàn tay chai sần vì lao động của cô. Kết hợp với cô? Tôi đã nói rằng tôi không tin tưởng cô rồi. Nhưng nếu tôi lừa dối anh, thì anh nghĩ anh vẫn có thể sống yên ổn ở đây được sao? Nghe này Hoàn, chúng ta ai cũng có mục đích của mình. Chúng ta vừa là bạn vừa là thù, nhưng trong chuyện này chúng ta có thể làm bạn. Hoàn bật cười, cô ta đang văn vẻ đó sao? Một kẻ ít chữ đang cố tình tỏ ra hay chữ. Nhưng rõ ràng cô rất thông minh, mẹ anh đúng là biết chọn người đấy chứ. Được, về kế hoạch của cô là gì? Anh nói xem. Nguyệt nhìn thẳng vào Hoàn, dường như cả hai đã bắt đầu hiểu ý nhau. Để biết được sự thật thì phải tìm đến người trực tiếp làm những chuyện này. Quân. Quân có cảm tưởng Hà Nội rơi như quả cầu lửa, và anh cũng giống như nó. Ngày nào anh cũng cảm thấy bất an và khó chịu, giống như có một kẻ nào đó đang rình mò vậy. Cảm giác ấy kể từ khi kẻ lạ mặt đột nhập vào nhà, một sự thân thuộc ập đến khi anh phải luôn tự hỏi liệu thằng Hoan còn sống và nó đã trở về. Lúc thả nó xuống bìa rừng, trong đầu anh nhen nhóm lên một tia hy vọng cho nó rằng nó sẽ còn sống, nhưng phần nhiều là anh mong nó chết. Trong cuộc chiến này chỉ có một người được tồn tại, anh không còn cách nào khác cả. Quân nhìn chăm chăm vào những đồ vật sang trọng trong văn phòng. Tất cả sự hào nhoáng này đều do anh gây dựng. Khi bố mất đi, tập đoàn chỉ là một cái vỏ rỗng tuếch với biết bao nhiêu nhân sự già cỗi và không được việc. Anh đã thay móng cho tập đoàn, đem đến cho nó một cái áo mới. Thử hỏi, nếu là thằng Hoàn làm chủ thì nó có thể làm được nhanh hay không? Tiếng gõ cửa khiến Quân giật mình. Anh thở ra một hơi mệt mỏi. Mấy ngày hôm nay anh đã có chút lao lực về việc mở chi nhánh mới ở Quảng Ninh. Dù tập đoàn đã và đang vận hành tốt, nhưng anh cứ lo lắng mãi một điều mà chính anh cũng không thể hiểu được. Vào đi, Quân nói. Một người đàn ông chừng 50 tuổi mở cửa. Ông ta còn đạo mạo và phong độ. Gọng kính màu bạch kim khiến cho cái vẻ đạo mạo và trí thức đó càng được tôn lên. Ông ta mặc một bộ vest màu xám, ở phần túi có mảnh khăn tay màu đen nhô lên. Ở vị trí của ông, ăn mặc như thế này là một việc rất bình thường. Đây là cậu của Quân, cũng là em trai mẹ anh, cậu Đạt. Chiều nay không bận gì chứ? Đương nhiên là rất bận rồi cậu ạ. Cháu có vài kế hoạch với chủ dán chung cư Star Wars. Cậu đã nghe mẹ cháu nói về điều đó. Quân hiểu điều cậu nói. Thời còn bé, bố không quá coi trọng anh, nhưng anh không coi trọng con trai mình bây giờ. Anh cảm thấy như nó không có tố chất, và anh lo sợ nó sẽ khiến tập đoàn này sụp đổ. Chỉ có cậu Đạt là vẫn luôn yêu quý anh. Cậu không có con cái nên thương anh như con ruột. Cậu cũng là người truyền cảm hứng lẫn tư tưởng cho anh. Chưa bao giờ cậu cho rằng anh không được việc, cũng chưa bao giờ cho rằng anh là một kẻ mất trí khi đã làm điều đó với em trai mình. Cậu ủng hộ anh, là một quân sư tuyệt vời của anh. Hắn biết mật má cậu ạ. Đây rõ ràng là một lời cảnh cáo cho chúng ta. Từ khi cô vợ danh nghĩa của nó xuất hiện, cháu có để ý không? Đây rõ ràng là một sai lầm của mẹ cháu. Bà cứ lo sợ công an sẽ nghi ngờ. Cháu không biết nữa, nhưng mẹ cháu đã nói hủy cưới với cô ta rồi. Tức nghĩa là cô ta đã tự lên đây và tìm đến nơi. Một con ngu. Quân không trả lời, vì anh nghĩ Nguyệt ngu ngốc. Anh chỉ thấy tiếc cho cô. Đáng rằng cô có thể buông bỏ cuộc hôn nhân này, nhưng chính cô tự tìm đến đây. Nếu cô đã đến thì không thể về, đó là điều tất nhiên. Cháu đang nghi ngờ Hoàn còn sống. Cậu Đàn ngồi xuống ghế sofa một cách thoải mái. Quân còn nghe được tiếng hừm đầy khoan khoái của cậu. Mắt cậu nhắm lại, khóe môi giãn ra. Rõ ràng cậu chẳng thể lo lắng như anh khi nghe đến điều đó. Nó về thì được cái tích sự gì chứ? Nó chỉ là một kẻ vô danh. Chúng ta mua chủ được cả bệnh viện, mua chủ được tất cả những người liên quan. Nếu nó muốn lật đổ chúng ta, nó phải có nhiều tiền hơn. Nghe cậu nói thế, Quân thấy yên tâm được hơn phần nào. Cái ngày định mệnh đó lẽ ra anh không nên tham gia vào. Mẹ anh đã không còn nói chuyện với anh nữa. Bà như đã chết ở trong lòng. Anh thấy có lỗi với bà, nhưng chẳng còn cách nào hơn. Đừng có hối hận Quân ạ. Hối hận sẽ khiến cho cháu lộ ra những điểm yếu của mình. Nếu cháu đã chọn tàn độc thì phải tàn độc đến cùng. Cậu Đạt luôn là người điều hướng cảm xúc của Quân. Không biết tại sao, nhưng nếu anh buồn thì cậu sẽ là người đầu tiên biết. Khi anh lo lắng cũng vậy. Lần này có lẽ cậu biết anh sẽ ăn không ngon, ngủ không yên với cái suy nghĩ Hoàn trở về, nên đã đến đây để bình ổn anh lại. Cháu không biết nữa. Nhưng từ cái ngày ấy, cháu luôn cảm thấy tội lỗi. Mẹ cháu thì bắt đầu tín vật. Bà dường như cắt đứt quan hệ với cháu. Dù bà không nói, nhưng cháu biết bà vẫn luôn đau lòng. Cậu Đàn cười nửa miệng. Cậu là người hiểu mẹ cháu hơn ai hết. Bà ấy không bao giờ nói ra suy nghĩ của mình. Đôi khi bà thể hiện là thế, nhưng chưa chắc đã là như vậy đâu. Quân nhíu mày như không hiểu. Anh đứng dậy và bước đến chỗ cậu. Tính cách của anh một phần giống như đàn ông này, nhưng để lạnh lùng như ông thì anh chưa bằng. Trong anh đôi khi vẫn còn một chỗ cho những hoang mang và tội lỗi. Có lẽ ông nói đúng. Anh chỉ có thể chọn một con đường thôi. Cậu nói. Có lẽ lúc nào cậu phải đến xem con bé đó. Ai ạ? Vợ thằng Hoàn. Nó mà mò được lên tận đây xem ra cũng có chút bản lĩnh. Cậu đã đánh giá thấp bọn gái quê, cứ nghĩ chúng nó sẽ ăn phận. Cô ta không phải dạng ngốc đâu. Cậu Đàn nhấn mạnh. Vậy thì cứ thử xem nó là dạng nào. Chiếc bàn đã được Nguyệt lau sạch băng. Cô đã cùng với bà giúp việc dọn nhà từ sáng đến giờ. Dù cả đêm hôm qua cô không hề chợp mắt. Các kế hoạch trong đầu cô khiến cô căng thẳng, nhưng cũng là một chất underline khiến cô cảm thấy hưng phấn. Khi nghĩ về nó, tim cô đập mạnh hơn. Muốn sống đang chảy trôi trong cô rất rõ rệt. Xong xuôi, Nguyệt là chuẩn bị đi siêu thị để nấu bữa tối, rồi là chuẩn bị một ngày mới. Các công việc lặp đi lặp lại thành một quy luật. Giờ đây, Nguyệt không phải lập một kế hoạch để làm việc nữa, mà cô có thể làm việc theo phản xạ. Cô định đi đâu thế? Quân trở về bất ngờ. Nguyệt nhìn đồng hồ, mới là 3 giờ chiều. Anh ta dạo này hơi rảnh rỗi quá thì phải. Nhưng Nguyệt chỉ đáp gọn. Tôi đến siêu thị. Không cần đến, hôm nay đi cùng với tôi. Quân ngoắc tay ra lệnh. Mặc cái gì đẹp đẹp vào một chút. Nguyệt vẫn nghẹt ra không hiểu. Ở đằng sau Thúy đã nghe thấy điều đó, nhưng chị lại không dám hỏi Quân, dù máu ghen đang sôi sùng sục trong chị. Quân nhìn chị, anh vô tình bỏ qua. Anh không còn quá quan tâm đến những sự ghen tuông tầm thường đó. Với Thúy, anh dành cho chị mọi đặc quyền, nhưng không phải là con người của anh. Em có thể đi không? Thúy mở lời, chị khẽ liếc mắt qua Nguyệt. Quân lắc đầu. Anh có chuyện riêng? Chuyện riêng? Thúy cười thầm trong đầu. Anh ta lúc nào cũng công khai một cách vô tình như vậy. 5 năm làm vợ anh, Thúy chưa bao giờ bắt gặp anh ở bên một người đàn bà khác. Nhưng anh không hề tỏ ra yêu thương cô. Anh đánh đồng cô với tất cả những người phụ nữ thì phải. Anh định đưa cô ta đi đâu? Nhà nghỉ. Từ khi cô ta vào cái nhà này, hình như em thấy mọi điều đều bị xáo trộn thì phải. Quân chép miệng. Đừng có dở cái giọng nhỏ nhen đi ra. Tôi làm mọi việc đều có lý do của tôi. Nhưng em là vợ anh. Vợ tôi chứ không phải mẹ tôi. Người đàn ông độc đoán thế này có thể đem lại hạnh phúc cho phụ nữ được không? Nguyệt tự hỏi. Có lẽ là không. Anh ta đâu có yêu ai ngoài bản thân mình. Trong từng cách nói chuyện, từng cử chỉ của anh đều không hề dịu dàng. Anh có thể đưa chị ấy đi cùng mà, Nguyệt nói. Nhưng cô không ngờ được rằng câu nói này khiến Thúy càng thêm tức giận. Chị nghĩ rằng Nguyệt đang hả hê. Mày câm mồm. Ta không cần mày nói nữa. Quần bóp chán mệt mỏi, anh kéo Thúy đi vào phòng. Cửa phòng đóng dầm lại. Sau đó là những tiếng cãi vã của cả hai người. Nguyệt thở dài. Cô cũng không biết Quân có ý định gì, nhưng đây là một cơ hội tốt cho cô để tiếp cận anh.